Tình nhân của tổng tài. Chương 52, thật yếu cho coi. Khóc chuyện audio.com. Hoắc Tư Danh ôm Hứa Doãn Hạ vào phòng tắm. Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ cùng nhau tắm gội xong đi ra. Thật thuần khiết trong sáng, mặc dù cả hai trần truồng đứng đối diện nhau nhưng không có cái gì gọi là ngại ngùng cả. Dáng người Hứa Doãn Hạ vốn rất đẹp. Tuy bây giờ có hơi ốm một chút nhưng do mấy hôm nay Hứa Doãn Hạ ăn không ít nên có thêm tí thịt. Mông thì to lại cong lên rất đẹp. Ngực thì vừa lòng bàn tay. Phải nói không lớn chỉ vừa đủ thôi nhưng toàn bộ phối hợp cùng nhau thì lại rất quyến rũ, câu dẫn người ta phạm tội. Hoắc Tư Danh thì anh đã giải phóng con thú hoang ra khỏi lớp quần áo rồi. Vật nam tính cưng cứng mà có hơi hơi dựng thẳng trước mặt Hứa Doãn Hạ. Hứa Doãn Hạ vừa xoay người lại đụng phải. Mặt cô đã đỏ lại càng thêm đỏ. Hoắc Tư Danh thấy mắt cô đỏ thì trêu chọc nói. Đâu phải lần đầu em thấy. Còn ngại ngùng gì, anh không nên phóng túng mãi. Thận yếu cho coi. Hứa Doãn Hạ nhìn chằm chằm vật giữa hai chân người đàn ông của cô nói. Yếu hay không yếu em biết rõ hơn ai mà. He he, Hoắc Tư Danh đứng trước vòi sen nước xả xuống phủ toàn bộ cơ thể anh. Dáng người đã đẹp lại như vậy quyến rũ nam tính chết đi được. Hứa Doãn Hạ trong lòng thầm mắng mình háo sắc nhưng cô thật thể cưỡng nổi thân hình của Hoắc Tư Danh nhìn một lần lại muốn nhìn tiếp. Hai người chỉ ôm nhau cùng tắm hôn nhau một lúc lau người đi ra. Trước khi đi ra Hứa Doãn Hạ xoay người lại nói. Anh không được nhổ củ cải. Phải để dành một tháng sau đấy. Nói xong, mặt đỏ bừng đùng đùng bỏ đi. Hoắc Tư Danh đứng nhìn cô rơi đi lại nhìn vật giữa hai chân không có dấu hiệu mềm xuống. Anh thở dài không thôi. Không nhổ, thì làm sao nó mềm. Thế là Hoắc Tư Danh lại một lần nữa đi vào tắm nước lại. Ngồi đó gần 30 phút mới ra ngoài. Vừa bước ra ngoài. Đang định gọi Hứa Doãn Hạ nói vài chuyện liên quan đến Châu Trình Ly thì cô đã ngủ say. Hoắc Tư Danh đi đến bên cạnh in lên trán cô một nụ hôn nhẹ nói. Chấm, ngủ ngon nha vợ, rồi anh bước xuống dưới phòng khách dọn dẹp. Hết lau chùi bàn lại lấy áo gối salon ra thay cái mới bỏ mấy cái hồi sáng anh lở làm dính vào máy giặt. Rồi quay lại quét nhà hút bụi, cũng không tốn quá nhiều thời gian. Anh làm xong hết là đã gần 12 giờ khuya, giờ này anh mới lên tắm sơ qua một lần nữa chui vào ngủ cạnh Hứa Doãn Hạ. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cô cứ thế mà dụi vào sâu trong ngực Hoắc Tư Danh mà thở đều đều ngon giấc. Hoắc Tư Danh cười rồi cũng ngủ say. Phòng trọ XXX, Lâm Chân Chân nhíu chặt mày ngồi trình ình ra đó nhìn chằm chằm Châu Trình Ly. Châu Trình Ly bị nhìn đến khó chịu mà hỏi, mày làm gì nhìn tao? Hồi chiều tôi vào bình luận chửi con Hứa Doãn Hạ, tưởng đâu có người ủng hộ, ai ngờ từ chiều đến giờ đã hơn 100.000 bình luận chửi tôi. Muốn xóa bình luận cũng chả được, Lâm Chân Chân bực mình kể. Châu Trình Ly hơi kinh ngạc, bà không nghĩ đến nhiều người lại thích con tiện nhân đó đến vậy. Nhưng nếu bọn họ biết chuyện con tiện nhân đó cắm sừng Hoắc Tư Danh có phải sẽ ghét không ha ha? Lo gì, càng thích càng bị ghét. Nào mày tiếp cận được con đó không chỉ thuê nhiều đứa làm thịt nó mà còn thuê luôn người chụp ảnh tung lên mạng đi. Lâm Chân Chân hai mắt sáng bừng gật đầu cái vui vẻ trở lại. Mặc khác dạo này cô xuất hiện nhiều chỗ, tuy có lớn tuổi nhưng có cái gương mặt cũng không thua gì minh tinh. Vẫn xấu hơn Hứa Doãn Hạ, nên bây giờ trang cá nhân của cô lại tăng lên cả ngàn người theo dõi, thậm chí còn có vài người nhắn tin qua nói muốn mời cô làm diễn viên. Cô nhếch mép cười, tính toán, trước cứ kiếm tiền trước đã, sau đó hạ con Hứa Doãn Hạ kia sau. Phải làm cho nó đau đớn để bù lại hơn cả 100.000 bình luận chửi cô kia. Người ta thường nói như thế này. Khi một lần thử thuốc phiện đã là nghiện cũng như Lâm Chân Chân. Một lần bước vào những nơi sang trọng, một lần gặp Hoắc Tư Danh ngoài đời, một lần vào Doãn Hạ. Từ một người tuy có không hiền lành nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Còn bây giờ lại não tàn muốn cướp đoạt của người khác rồi. Còn Châu Trình Ly thì suy nghĩ ngày mai làm sao phải đi gặp Hoắc Tư Danh. Bà tin chắc chắn bà sẽ không bị Hoắc Tư Danh ghét bỏ. Bà là mẹ nó, lúc trước nó yêu thương bà như vậy, thì bây giờ cũng vậy thôi. Bà phải cố gắng mà nắm bắt cơ hội đổi đời này. Chỉ là bà nên làm sao thu hút được nhiều người chú ý thì dù Hoắc Tư Danh có không nhận ra bà cũng sẽ không đuổi bà. Bà nghĩ nghĩ hồi, hai mắt tỏa sáng môi nhếch lên khẽ nói. Nếu bà thua, thì bà cũng nhất định làm Hoắc Tư Danh bị tổn hại. Châu Trình Ly và Lâm Chân Chân mỗi người tính toán riêng nhưng có thành công hay không phải đợi chương tiếp theo he he. Đừng quên like và vote ủng hộ Bu nha. Cách chương.